Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. 122, nàng hướng mọi người miêu tả tiểu huyệt, cuối cùng thừa dịp lấy khăn dính lấy mật dịch cơ hội. Nhịn không được trước mặt mọi người trộm tự an ủi, lại bị đại gia phát hiện ngây ngô đơn thuần Lư Phong cùng Hồ Thái. Đều có chút đứng ngồi không yên, không dám nghĩ lại, mà tinh thần phấn chấn tuấn lãng. Nhiệt tình như lửa Hạng Bằng, cùng với mặt ngoài ôn nhu như nước, nội tâm sâu không lường được Phạm Hy. Hầu Kết vừa động, nhéo nhéo quyền, thỉnh mở ra chân, dùng một bên gương đồng xem. Môi nội màu sắc, một màn này dâm đáng đến cực điểm. Đã làm người thê nàng, trên mặt thanh thuần xấu hổ mà vây quanh khăn che mặt. Nhưng là toàn thân lại toàn trần trụi, cùng năm tên anh tuấn nam tử ở chung một phòng. Chỉ muốn một nho nhỏ bình phong cách xa nhau, nàng tao lãng mà tách ra chính mình hai chân, hướng ra phía ngoài người miêu tả chính mình tư mật nộn huyệt, phấn. Nghe đến đó, lại cao lãnh đạm mạc như Thẩm Hãn Thừa, lại ngây thơ ngượng ngùng như Lư Phong, lại ngây thơ đôn hậu như Hồ Thái. Trong đầu đều không cấm ảo tưởng, bình phong sau, vương phi hoa huyệt mê người bộ dạng, có không? Gia Thủy, vương phi nhìn chính mình ướt lộc cộc chảy mật hoa huyệt. Ngượng ngùng đến cực điểm, lại cũng không dám hướng đại phu giấu giếm. Nhiệt độ phòng càng thêm khô nóng. Mấy nam nhân đều ý thức được, băng thanh ngọc khiết vương phi, hoa huyệt dễ dàng liền trước mặt ngoại nhân động tình phát tao. Cho dù vương gia liền ở không xa bên ngoài chờ, phu nhân, không cần thẹn thùng, ngài ngọc hộ động tình lưu mật nước, là thực bình thường, Hạng Bằng cao giọng an ủi nói, sáng ngời đôi mắt lóe ám mang. Nói còn đem trường bào liêu đến một bên, lộ ra ngoại quần, hai chân hào khí mà mở ra chút ngồi, cái này chưa kinh nhân sự thiếu niên lang. Tuy tí mỉm mà, căn bản vô tình ở nàng cái này đã kết hôn nữ tử trước mặt. Che giấu chính mình hung hăng cương cứng khoa trương lều lớn, Diệp Chi cầm theo tiếng nhìn lại. Không ngoài sở liệu nhìn đến Hạng Bằng kia so vừa rồi càng to lớn lều trải. Đồng thời cũng quét đến mặt khác bốn đỉnh che che giấu giấu. Càng thêm cường tráng lều lớn, nàng chỉ cảm thấy hoa huyệt tao ngứa khó nhịn thật sự, Thẩm đại phu. Truyền đạt một cái trắng tinh mềm mại, phẩm chất thượng thừa hoàn toàn mới khan tay, dính chút phu nhân âm hộ. Thủy, thiếu nữ tiếp nhận kia phương khăn lụa, không cẩn thận đụng tới Thẩm Hãn Thừa ấm áp. Lại phảng phất mang theo hàn phách hơi thở đầu ngón tay, một trận tê dại từ hai người tương tiếp đầu. Ngón tay chỗ dạng khai, có tật giật mình hai người đều nhanh chóng bắt tay lấy ra, Thẩm Hãn Thừa trước sau như một mặt đất. Sắc lãnh đạm, nhưng là hắn rũ xuống tay, lại bán đứng hắn nỗi lòng, không dính khói lửa phàm tục thẩm thần y, chính vô ý thức mà xoa ma. Vừa mới cùng vương phi tiếp xúc quá đầu ngón tay, nàng cầm khăn tay, run rẩy xoa chính mình hoa huyệt, còn ẩn ẩn mang theo Thẩm đại phu nhiệt độ cơ thể cùng khí tức khăn. Cứ như vậy bị nàng làm cho mọi người mặt, chủ động mà sờ lên nữ nhi ra tư mật nhất chỗ, hoa huyệt tô ngứa đã lâu nàng. Nhịn không được sấn cái này thời cơ, trộm xoa áp hoa hạch. Làm cho mọi người mặt lặng lẽ thủ dâm giải ngứa khoái cảm. Lệnh nàng hoa mắt say mê, dùng Thẩm đại phu khăn sờ huyệt, làm nàng thậm chí có loại là thanh lãnh thẩm thần y ở dâm loạn chính mình nộn huyệt dâm đáng ảo. Giác, nàng nhất thời trầm mê đến quên mất thời gian. Không cẩn thận tràn ra vài tiếng rên rỉ, bị vẫn luôn chú ý nàng năm người nhanh chóng phát hiện, hơn nữa nàng mê ly đôi mắt. Mọi người lập tức phản ứng lại đây phụ nữ có chồng nàng đang làm cái gì, trong lúc nhất thời. Năm đỉnh lều lớn đều khó kìm lòng nổi mà dâm đãng lắc lư một chút, bọn họ hô hấp càng dồn dập. Lại không ai nghĩ đi ra tiếng quấy dày một màn này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến Tiếu Vương gia dò hỏi tiến độ thanh âm. Vương gia, còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, đãi phu nhân sờ thu thập đủ rồi, thực mau liền có thể kết thúc. Ôn Hòa Phạm Hy ôn nhu giải thích, Diệp Chi Cầm không khó phát hiện. Hắn nguyên bản là tưởng nói, sờ đủ, nàng hổ thẹn khó làm. Bọn họ đều phát giác chính mình giống cái dâm phụ giống nhau. Cõng phu quân, trước mặt mọi người tự sờ cơ khát hoa huyệt sao? Đãi vương ra tiếng bước chân đi xa. Hạng Bằng tràn đầy ái dục cùng đùa giỡn mà khẽ cười một tiếng. Vương phi, thỉnh ngài từ từ tới. Không sờ đủ nói, hiện nay nhưng tiếp tục tận tình mà tự an ủi. Đùa bỡn ngài tao huyệt. Chúng ta có thể tiếp tục chờ. Rốt cuộc, khăn thượng, phu nhân dâm dịch càng nhiều càng tốt. Bất quá không nghĩ tới. Đoan trang điển nhã vương phi. Cũng biết được như thế nào giống dâm hoa đáng phụ giống nhau. Thủ dâm, tự sờ dâm huyệt đâu. Khuê phòng thiên kim có từng nghe qua như vậy trắng ra hạ lưu dâm tà lời nói. Ôn tồn lễ độ phu quân ở hoan ái khi. Cũng không từng nói qua như vậy dâm ngôn lãng ngữ. Diệp Chi Cầm nghe được cả người nóng lên. Bùn rủn vô lực, ân hư. Một, nhất phái nói bậy. Bổn cung không có ở. Cái kia, không thể dùng như thế dâm uế từ ngữ. Diệp Chi Cầm khẩu thị tâm phi mà phản bác, nỗ lực duy trì vương phi tôn nghiêm, nhưng là tiểu huyệt lại nhân thiếu niên nói, càng hưng phấn mà co rút lại. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.